Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57 dám thề sao? Sở Tư mắng xong, liền khẩu khí đều không mang theo xuyễn. Tiếp theo lại cười lạnh nhìn cái kia Hoàng Lan liếc mắt một cái. Ta tổ tử nếu hoài nghi ngươi, vậy ngươi liền không khả năng là cái sạch sẽ. Không nghĩ tới ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, thế nhưng còn có thể làm ra trộm cắp hãm hại người chuyện này. Ta nói đi, này trong thôn thường xuyên ném tam thiếu bốn. Ta rõ ràng không làm chuyện xấu lại cả ngày có người hoài nghi ta. Nguyên lai là này sau lưng ẩn giấu viên cướp chuột kiếp trước nàng sở ngốc bên cạnh nơi. Dân phong biếu hãn, kia người đàn bà đanh đá chửi động có thể so nàng hung hãn nhiều. Còn có tùy quân người nhà nhóm, càng là một cái tái một cái đanh đá. Công thành thời điểm, không thể thiếu còn có người gân cổ lên mắng đối phương nhân tâm hoảng sợ. Cho nên nếu luận thô bỉ, Sở Từ này còn chỉ học biết một thành công lực. Này dĩ vãng còn từng có người ta nói nàng mắng chửi người thời điểm quá mức uyển chuyển. Bởi vì này mắng chửi người công phu so bất quá người khác, cho nên dứt khoát cũng không nghĩ tinh thông. Nhưng đối phó này trồn vẫn là đủ rồi. Hoàng đại nương toàn ra tức giận đến thở hổn hển. Hoàng Lan chính là một cái 15 tuổi tiểu nha đầu. Sở Từ đêm này nước bẩn hướng trên người nàng một bát. Tức khắc này tiểu nha đầu cả người đều luống cuống. Sắc mặt trắng bệch. Ta không trộm. Ngươi oan uổng ta. Hoàng Lan rốt cuộc là tuổi trẻ nha đầu. Mặc dù trừng mắt, cũng không một đinh điểm dọa người địa phương. Đúng không? Không trộm. Vậy ngươi dám thề sao? Nếu ngươi cầm ngươi tổ tử vòng tay, kia sau này ngươi gương mặt này thối rữa nhận không ra người. Người xấu gả không ra không nói. Ngay cả ngươi người trong lòng đều sẽ đi theo người khác chạy. Không chỉ có như thế, ngay cả Hoàng đại nương cùng với ngươi hai cái ca ca đều không có kết cục tốt. Hoàng Lan, ngươi nếu là dám đảm đương nhiều người như vậy mặt nói ra này đó, ta kính ngươi là điều hán tử. Sở Từ châm chọc nói. Này tuổi tiểu nha đầu, tình đậu sơ khai, liền tính không nói cái luyến ái, cũng phần lớn có người trong lòng. Hoàng Lan nếu có thể nói xuất khẩu, nàng đều sẽ bội phục nha đầu này nhẫn nại lực. Quả nhiên, vừa nghe Sở Từ những lời này, Hoàng Lan sắc mặt đều thay đổi, nói không ra lời. Bộ dáng này liền tính không cần Sở Từ nhiều lời, người khác cũng xem hiểu. Tức khắc, này hàng xóm nhìn Hoàng Lan ánh mắt đều không giống nhau. Sở Từ cũng không thích hùng hổ dọa người, loại này bà mụ mụ đồ vật không thích hợp nàng. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp động thủ đem người băm, cho nên vẫn là đến nhẫn nại tính tình tới. Càng đến vì bên cạnh thôi hương như suy nghĩ, nếu dựa theo nàng ý tứ, này hôn ly cũng hảo. Này dân phong tuy rằng cùng đại hạ không sai biệt lắm, nhưng pháp luật đối nữ nhân bình đẳng không ít. Ít nhất này từng ly hôn người cũng là có tư cách tìm đệ nhị xuân. Kia cái gọi là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu quy củ, ở chỗ này cũng không áp dụng. Hoàng Lan nói không nên lời nói, vậy tương đương cam chịu. Bất quá, ngươi nên không phải là coi trọng cái nào nam nhân, cho nên cầm nhà các ngươi đồ ra truyền đương lễ vật đi. Sở Từ cố ý cười nói. Sở Từ ngươi không chuẩn nói bậy. Hoàng Lan khó thở, lại cảm giác được hàng xóm người xem nào ánh mắt cũng không thân thiện. Nói thẳng, đồ vật là nhà ta, ta cầm thì thế nào, căn bản là không tính trộm. Nói nữa, tổ tử nàng liền cái trứng đều hạ không ra, ta mẹ dựa vào cái gì không thể đem vòng tay thu hồi tới. thốt ra lời này, tất cả mọi người đã hiểu. Trước mắt này vòng tay còn ở Hoàng Đại Nương trong tay, là nàng sai sử. Cùng Sở Từ dự đoán không sai biệt lắm mà đi, Hoàng Đại Nương vẫn luôn không tìm nàng muốn vòng tay. Hành vi hoàn toàn vi phạm ngày thường tác phong. Loại này phản ứng chỉ là bởi vì chột dạ. Mà giờ phút này Hoàng Lan Một thừa nhận, Thôi Hương Như càng ủy khuất. Nàng thậm chí cảm thấy còn không bằng thật ném vòng tay, cũng tốt hơn bị người trong nhà mạnh mẽ ấn ở nước bẩn, sặc đến thở không nổi. Hết chương.